Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1452, khám phá sinh tử trở về. Đại kết cục, Hoàng Siêu cái này nói như thế nào đều coi chết. Thời không bạc đã trở thành hắn khái niệm cùng quy tắc một bộ phận. Theo Hoàng Siêu tiêu vong, thời không bạc cũng theo đó quy về trong hư vô. Nó vốn là hiện thực huyễn tưởng thế giới nghiền nát tàn phiến. Ở hiện thực ngưng tụ hai chiều thực thể, nó theo Hoàng Siêu từng trải vô số thời gian sau thử thách. Lúc này đây tiến nhập hoàn toàn tiêu vong, toàn bộ quy về hư vô. Vô hạn chi hoàn từ huyễn tưởng cùng thực tế hư vô trong lúc đó hướng hiện thực vận động. Duy nhất quan trắc giả Hoàng Siêu đã tử vong. Thời gian và nhân quả đều trở nên hỗn loạn vô căn cứ. Điều này sẽ đưa đến vô hạn chi hoàn ở trên thời gian đã không có ước thúc. Nó ở thăng dương tiến nhập hiện thực lúc có thể tuyển trạch bất kỳ một cái nào thời gian điểm. Cái này cũng đúng là Hoàng Siêu đại giới nhất thật lớn thực nghiệm. Hắn lấy sự tồn tại của mình đi thử nghiệm thế giới hiện thật thăng duy cơ chế. Vô hạn chi hoàn cần cùng một cái sinh linh kết hợp. Nhưng Hoàng Siêu làm được công năng đơn giản, không có thông dụng tính. Cái này vô hạn chi hoàn chỉ có thể ghim hắn cá nhân truyền lại thuộc tính. Giả như vô hạn chi hoàn có thể hoàn thành hắn tư tưởng, nó có thể ở bên trong dòng sông thời gian rót vào một cái Hoàng Siêu còn tồn tại thời gian điểm, đem tự thân tiết vào thế giới hiện thật thời không bên trong. Tựa như Thanos một cái hưởng trì, chết vũ trụ phân nửa người, lại làm cho cái vũ trụ này trở thành đa nguyên trong một cái cá thể. Cái này mặt ngoài hủy diệt quá trình, kỳ thực đưa tới phía dưới vũ trụ thăng duy hòa nhiều nguyên hóa. Hoàng Siêu lấy giống nhau vô hạn bảo thạch thăng duy cơ chế hướng thế giới hiện thật thăm dò, gia nhập vào vô hạn chi hoàn tìm được rồi một cái chính mình. Như vậy hắn hủy diệt hiện thực đơn giản cũng là mịt mờ đa nguyên thực tế một cái cá thể. Thế giới hiện thật cũng nhờ vào đó hoàn thành thăng duy. Ở Hoàng Siêu như vậy đẳng cấp, hắn làm quan trắc giả liền đại biểu trình độ nào đó chân lý. Thế giới hiện thật rốt cuộc là có phải hay không đa nguyên? Hoàng Siêu một ngày quan trắc không đến, hiện thực thì không phải là đa nguyên. Bởi vì không có bất kỳ ảnh hưởng thêm với Hoàng Siêu chi bên trên, hắn không có bất kỳ biện pháp nào đi nhận thức đa nguyên dù cho một tia vấn đề. Chỉ có hắn quan trắc đến, lúc này mới có ý nghĩa tồn tại. Như vậy hắn liền lấy chính mình tịch diệt tới kích thích thực tế thăng duy. Chỉ cần chuyện nào đó phát sinh, thế giới hiện thật đối với hắn chính là thăng duy đa nguyên thế giới. Vậy cũng có thể nói, thế giới hiện thật từ đây hoàn thành thăng duy, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Ngược lại hắn đối mặt thế giới hiện tại đã phi thường làm người ta uể oải vô lực. Mai táng thời gian tuyến mở lại thế giới đơn nguyên ngược lại càng có ý tứ. Hiện tại, bất luận vô hạn chi hoàn được cái gì thành quả, Hoàng Siêu sẽ không biết. Thế nhưng hắn trung quy sẽ biết, hắn chỉ là vào thời khắc này chết, hắn chí ít không có lọt vào chư thiên vạn giới nhất không thể lực lượng đề kháng triệt để hủy diệt. Vô hạn chi hoàn thăng dương bên trong, thời gian không có ý nghĩa, cho nên không phải đã nói bao lâu, nó ở cuối cùng dù sao cũng tiến nhập thế giới hiện thật. Nó ở bên trong dòng sông thời gian, tìm được rồi thích hợp điểm vào. Thế giới thăng dương, vô hạn chi hoàn đơn độc hoàn thành một lần xuyên việt. Thật đáng mừng, nó có nhất đáng quý tính chất đặc biệt. Nó không chỉ là xuyên toa đạo cụ, nó đại biểu ngón tay vàng. Phía trước nói qua rất nhiều lần, đi qua trình tổng biết sản sinh số mệnh, tương tự ma sát sinh nhiệt. Số mệnh ngưng tụ ở vô hạn chi hoàn bên trên. Có thể dùng nó có tầm mắt bao quát non sông tiền vốn. Ngón tay vàng khái niệm bên trong, liền bao hàm người vô ngã có, người có ta yêu nghiền ép yêu thế. Hoàng Siêu vượt qua đa nguyên vũ trụ cùng hiện thực huyễn tưởng liên kết. Liền là tử vong cái khái niệm này, tử vong cũng không phải chung kết, vừa vặn là tức vận nhất yêu tha thiết tiết điểm một trong. Có bao nhiêu khí vận thực hiện, là mượn tử vong, tới thực hiện trọng sinh, xuyên việt, sinh tử đồng dạng là có thể lợi dụng sự vật, đều chạy tới mức này, chính là sinh tử lại cái gì có thể để ý. Hắn cũng không lo lắng tử vong, hắn chỉ lo lắng chính mình không cách nào thực hiện mục tiêu. Nhưng lúc này, vô hạn chi hoàn đã thăm dò ra trung cực đáp án. Số mệnh phụ gia ở vô hạn chi hoàn bên trên, cho thấy các loại các dạng hoàn thành hình thức, đa nguyên vũ trụ tồn tại trí cao Hoàng Siêu, bị chư thiên vạn giới không thể chạm đến lực lượng kinh khủng phá hủy tồn tại. Nhưng mà đây không phải là kết thúc mà là bắt đầu. Hoàng Siêu trọng sinh ở hiện thực trái đất bên trong. Hắn trở lại thời còn học sinh, nghịch thiên quật khởi ngạo thị quần hùng. Đối mặt địch nhân, hắn thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, nghiền ép tất cả địch nhân. Đây là một cái cường giả siêu cấp ở trong đô thị giả heo ăn hổ. Trang bức vẽ mặt, bù đắp đã từng tiếc nuối cố sự. Quá lúng túng, vô hạn chi hoàn nhất chuyển vạn pháp bất chiêm, đem cái này một luồng số mệnh hóa thành một chủng loại lại tựa như nguyên lực hình thức. Hoàng Siêu cái này vô hạn chi hoàn chuyên chú nghiên cứu, thuộc tính truyền lại. Không có nguyên lực đối kháng hiện thực quy tắc công năng. Các loại xuyên việt số mệnh trực tiếp chuyển thành vô hạn chi hoàn năng lượng giá trị. Cái năng lượng này chỉ có thể từ xuyên việt thu được. Có thể không ngừng cường hóa vô hạn chi hoàn công năng. Được rồi, vô hạn chi hoàn chỉ có truyền lại thuộc tính công năng. Loại này tăng cường chính là tăng thuộc tính phụ gia tỷ lệ. Ban đầu tỷ lệ vẫn là đáng thương 1/10. Thế nhưng Hoàng Siêu cũng có sở cải tiến. Hắn có thể dùng vô hạn chi hoàn có thể tập trung xuyên việt một khắc trước thuộc tính. Vô luận nó có phải là hay không, lâm thời trạng thái hoặc tiêu hao trạng thái. Vô hạn chi hoàn đối ứng quy tắc, chỉ tập trung nhân cơ bản thuộc tính, tựa như vũ trụ cơ bản tại mặt giống nhau là khách quan chân lý. Nó không nhìn thẳng bất lợi nhân tố ảnh hưởng, cảnh này khiến các loại uống thuốc trở về, hoa thức tìm đường chết trở về có gia tăng giá trị. Còn không có trọng sinh, vô hạn chi hoàn thì có đệ nhất bút vào sổ, chí tôn Hoàng Siêu trở về đô thị. Quấn vào một cuộc hiểu lầm, không làm không được hoa khôi đại tiểu thư bảo tiêu. Hoàng Siêu mỗi ngày bởi vì đại tiểu thư tùy hứng mà bận rộn xoay quanh. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Mỹ nữ là sư chủ nhiệm lớp, tư thế hiên ngang cảnh sát tỷ tỷ, ngốc bẩm sinh hàng xóm hộ sĩ Mỹ Mi, trên đường nhặt được bụng đen tiểu la lị, quốc nội đỉnh cấp nữ minh tinh, một nước nào đó công chúa điện hạ. Hoàng Siêu biểu thị cái giám, biểu thị lại là vô hạn chi hoàn năng lượng vào sổ. Vô hạn chi hoàn dựa theo thiết định quy tắc hấp thu năng lượng, tồn trữ vì thăng cấp tài nguyên, điểu ti độc thân cầu nhặt được một cái hệ thống tiểu la lị. Thân kiều thể nhu dễ đẩy ngã, còn có thể vì ngươi mở xuyên qua thế giới thông đạo. Xinh đẹp tiểu cô nương, đâm đâm khuôn mặt, a a a, đại sắc lang chán ghét chết, một cước đem đá vào phim kịch dị thế giới, kêu một tiếng chủ nhân ca ca nghe một chút, hừ hanh, chủ nhân gì gì đó đáng ghét nhất, khí vận đáng sợ đang ở với nó không gì làm không được. Dù cho từ vô hạ bảo thạch tạo thành trụ cột đạo cụ, đều suýt nữa bị bóp méo hình thức cùng diễn biến khí linh. Cũng may Hoàng Siêu đoán tạo đầy đủ theo sách, không đến mức ở thoát ly bàn tay mình cầm phía sau tự ra hiện loại này ô long sự kiện. Dù sao, vô hạn chi hoàn chứng minh thế giới đa nguyên thăng duy. Đây mới là lớn nhất số mệnh chỗ. Vô hạn chi hoàn quy tắc không hề có thể dung chuyển điểm mấu chốt. Đồng thời cũng khắc rõ Hoàng Siêu kim cương bất hoại không bao giờ lui chuyển ý chí. lục đạo quang huy luân chuyển, vô hạn chi hoàn cà một cái phía dưới, vặn vẹo nó, cải tạo nó số mệnh, cũng không đã hóa thành thăng cấp năng lượng. Vô hạn chi hoàn lớn nhất nguy cơ, liền lặng yên không một tiếng động vượt qua. Vô hạn chi hoàn lại là một khoản năng lượng vào sổ. Đáng tiếc, lúc này vô hạn chi hoàn không có linh tính cùng ý chí chủ đạo. Nó thu hoạch chuyển hóa năng lượng phi thường rất thưa thớt. Cái này cũng thuộc về ngón tay vàng bản chất, một cái đơn độc đạo cụ, phải cùng người sử dụng kết hợp mới có thực tế ý nghĩa. Sự bất quá tam, bên trong dòng sông thời gian hiển lộ thâm trầm nhất kỳ tích. Một cái có thể cho rằng là chết hoàng siêu trạng thái cùng vô hạn chi hoàn thành lập liên hệ. Có thể cho rằng chết trạng thái có rất nhiều. Tỉ như trọng thương, hôn mê, rơi xuống nước hoặc là quả thực chết. Những trạng thái này luôn có thể dính liền tối cường số mệnh. Không phải là bị trọng sinh, chính là bị đoạt xá. Lúc này đây vô hạn chi hoàn tìm được rồi hoàng siêu. Hoàng siêu mắt nhìn xuống rực rỡ mỹ lệ, nhiều như sao trời huyễn tưởng thế giới. Nhiều như vậy sinh mệnh rơi vào linh trí vặn vẹo, mất trí vực sâu, thậm chí cả thế giới đều chỉ là một cái làm bừa gạt người hãm hại tiền âm mưu. Cần đại hoàng quang minh chánh nghĩa thiết quyền chế tài. Ta một quyền này xuống phía dưới, ngươi có thể sẽ chết. Hoàng siêu hít một hơi thật sâu. Hoa quốc nào đó trường cao đẳng trong phòng thí nghiệm. Hoàng siêu chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt đau đớn không ngớt, dường như mới vừa bị cường quang thương tổn. Trên người hắn truyền đến đau đớn hơi hơi. Còn có đung đưa kịch liệt. Thanh âm từ xa đến gần. Dần dần có ý nghĩa. Đại hoàng. Đại hoàng, tỉnh lại đi. Đại hoàng, ngươi không sao chứ? Gọi xe cứu thương sao? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Không nên lộn xộn thân thể hắn. Nhanh kêu thầy thuốc. Được rồi, tỉnh tỉnh. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng siêu lắc đầu. Xa lạ lại quen thuộc phòng thí nghiệm đập vào mi mắt. Hắn cách đó không xa là phòng thí nghiệm mới mua khí tướng trầm tích trang bị. Bàn điều khiển bên cạnh, mềm quản đang hướng quản thức lô chuyển vận lấy khí hydro á khí cùng metan hỗn hợp khí thể. Tiến hành thạch mặc hy chế phẩm thực nghiệm, thời gian là thứ bảy đêm khuya, tuế nguyệt mạnh khỏe, hiện thế an ổn, trong đầu, sáu viên bảo thạch tạo thành viên hoàn, lóng lánh thần bí quang mang rực rỡ. Hậu ký, sách này số lượng từ nhiều lắm. Còn bị đóng một lần, hậu kỳ lại thường thường ngừng có chương mới, cho nên ta quyết định đổi quyển sách tiếp tục viết. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.